Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Ai biết bàn tay kia lại sờ lên mông của cô. Bạch Tiểu Miên giống như bị điện giật vậy, cảm xúc thật sự khác biệt. Kiều Minh Húc sờ vào chỗ không nên sờ, vội vàng nói lời xin lỗi. Cuối cùng, tay của anh di chuyển lên trên cũng tìm được lưng quần, cởi quần xuống sau đó. Đặt cô cẩn thận ở trên bồn cầu, anh xoay người lại. Hai người đỏ mặt tới tận mang tai. Mạch Điểu Miên kìm nén đến có chút gấp gáp. Nhưng anh còn ở đây, cô thật sự không thể nào đi vệ sinh nổi. Như vậy sẽ mất mặt đến thế nào chứ? Anh ra ngoài được không? Tôi không có cách nào đi được. Kiều Minh Húc lúc này cũng cảm thấy bầu không khí thật sự là khó xử. Anh vội vàng kéo cửa ra ngoài rồi đóng kỹ cửa lại. Thấy anh đã đi ra, Mạch Điểu Miên mới thả lỏng. Xong xuôi, cô muốn tự đứng lên để kéo quần. Ai ngờ thân thể của cô mất đi cân bằng. Cô đặt mông ngồi xuống dưới đất. Nền gạch lạnh băng quất tới. Đầu cô cũng khẽ đau. Cô nhíu mày thật chặt. Ở bên ngoài, Kiều Minh Húc nghe thấy tiếng thở và một tiếng rầm ở bên trong, vội vàng đẩy cửa đi vào. Thấy cô vẫn còn chưa kéo được quần đặt mông ngồi dưới đất, bộ dáng rất đau đớn. Đầu tiên anh ngẩn người, sau đó kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra. Anh vội vàng tiến lên ôm lấy cô và giúp cô kéo quần lên. Mạch Tiểu Miên quính đến mức muốn chết. Cô nhịn không được dùng sức đập đến hai chân của mình. Sao lại không đứng dậy được chứ? Sao lại không đứng dậy được? Sao lại vô dụng như vậy rồi? Kiều Minh Húc vội vàng bắt lấy hai tay của cô và gầm nhẹ. Mạch Tiểu Miên, đủ rồi. Đủ rồi, tôi bây giờ đã là một kẻ tàn phế, ngay cả đi vệ sinh cũng không được. Mạch Tiểu Miên mặt đầy nước mắt. Tôi làm sao còn mặt mũi sống ở trên cuộc đời này nữa. Chúng ta tranh thủ thời gian ly hôn đi, tôi không muốn liên lụy đến anh, dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng ly hôn. Tiểu Miên, Kiều Minh Húc gầm nhẹ, dùng sức ôm cô vào trong lòng. Em không phải là kẻ tàn tật, em sẽ sống thật khỏe mạnh mà. Anh bảo tôi sống khỏe mạnh như thế nào đây? Mạch Tiểu Miên kêu khóc, tôi còn có thể làm gì đâu, mỗi ngày tôi sẽ nằm một chỗ, chờ người khác phục vụ mình sao, tôi không muốn sống như vậy. Tiểu Miên, em sẽ khỏe lại thôi, nhất định sẽ khỏe lại. Kiều Minh Húc thấy mặt cô đầy nước mắt, liền nâng khuôn mặt của cô lên, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt không ngừng tràn ra. Mạch Tiểu Miên ngẩn ra, tiếp nhận sự dịu dàng của anh. Trong lòng của cô cũng dậy sóng, hô hấp ngừng trệ. Kiều Minh Húc rời môi của mình khỏi khóe mắt của cô. Trong mắt anh là một sự thâm tình. Tiểu Miên, coi như em thật sự biến thành kẻ tàn tật thì em cũng sẽ luôn ở trong phạm vi tầm mắt của anh. Anh sẽ ghét bỏ tôi. Bởi vì nụ hôn của anh, sự tuyệt vọng trong lòng của Mạch Tiểu Miên cũng nảy sinh. Cô cũng bình phục một chút tâm tình, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cô đau thương nói. Bên người của anh không thiếu gì những cô gái xinh đẹp cả, huống chi loại quan hệ này của chúng ta, anh căn bản không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho tôi. Cô gái ngốc nghếch này, Kiều Minh Húc, lúc đầu còn muốn đưa tay gõ lên cái trán của cô, nhưng lại sợ đầu của cô bị thương cho nên liền chuyển thành vuốt nhẹ cái mũi của cô. Anh đương nhiên là có nghĩa vụ chăm sóc cho em. Lúc trước ở trong hôn lễ chúng ta đã ở trước mặt của mọi người thề rằng dù là nghèo khó hay giàu có, dù khỏe mạnh hay bệnh tật đều sẽ không rời không bỏ. Đó chỉ là một lời hứa giả mạo mà thôi. Mạch Tiểu Miên cười khổ, vừa định nói thêm vài câu ở bên ngoài lại truyền tới giọng nói của mẹ Mạch. Con rể Kiều, Tiểu Miên đã đi vệ sinh xong hay chưa? Có sao không? Không có việc gì ạ. Kiều Minh Húc đáp lại, ôm Mạch Tiểu Miên ra ngoài và đặt cô đi lên giường. Vừa rồi, mẹ Mạch ra ngoài nhận một cú điện thoại, không biết ở trong nhà vệ sinh xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy con gái hai mắt sưng đỏ còn mang theo nước mắt, bà liền lo lắng hỏi. Tiểu Miên, sao con lại khóc rồi? Con đừng khóc được không? Con khóc khiến cho bà già này trái tim cũng phải nát. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy mẹ, Gương mặt tiểu tụy đi rất nhiều cũng áy náy nói, mẹ à, thật xin lỗi để mẹ phải lo lắng rồi. Chúng ta là mẹ con, sao phải nói những lời khách khí như vậy chứ? Mẹ Mạch lại tức giận nói. Con cảm thấy có lỗi thì hãy sống thật tốt đi, hãy nghĩ biện pháp để tự mình đứng lên, đừng để cho bà già này phải lo lắng nữa. Còn nữa, người con phải xin lỗi chính là con rể Kiều, mấy ngày nay nó đã gầy đi vài vòng rồi, ban ngày còn phải đi làm, buổi tối thì về chăm sóc cho con. Hắn là một đại thiếu gia an nhàn sung sướng đã quen, vậy mà ba ngày này lúc nào cũng phải ghé vào giường của con nắm tay con mà ngủ. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Kiều Minh Húc, đúng như vậy, anh đúng là đã tiểu tụy đi rất nhiều. Tóc tai có chút lộn xộn, hốc mắt bởi vì không ngủ đủ giấc mà sưng lên, khóe mắt sưng phù, cằm thì râu cũng dài ra. Một người đàn ông sạch sẽ và tuấn lãng như anh bây giờ lại có mấy phần tang thương. Đây là một lần đầu tiên từ lúc cô tỉnh lại cô nghiêm túc nhìn anh. Trước đó cô vẫn luôn chỉ nhìn vào sự thống khổ của mình, cô không có bận tâm tới anh. Mấy ngày nay mình hôn mê, anh đến cùng là chịu bao nhiêu khổ cực chứ? Cô không nhịn được vươn tay sờ cằm của anh, râu ria đâm vào tay cô. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô như vậy, ánh mắt càng thêm dịu dàng nhìn cô vào nói. Chờ em khỏe rồi thì giúp anh cạo râu còn tóc nữa. Dù sao, em cũng là người phụ trách cắt tóc cho anh mà. Em không khỏe lên, anh sẽ để như vậy. Đến lúc đó anh sẽ biến thành một người đàn ông bẩn thỉu, râu ria, tồm xoàm đâm vào em để xem em có đau hay không. Mặt của Mạch Tiểu Miên có chút đỏ hồng, con mắt cũng ướt át. Anh yêu mình như vậy thì mình có lý do gì mà lại từ bỏ bản thân chứ? Chờ hai ngày nữa em khỏe lại, em sẽ cạo râu giúp anh. Nếu như bị chảy ra hay là xấu thì anh cũng không thể nào oán trách em. Mạch Tiểu Miên mím môi. Dù có chảy ra hay là xấu cũng không sao, anh cảm thấy không quan trọng, dù sao em là vợ anh cũng không muốn đi ra ngoài thông đồng với người phụ nữ khác, xấu thì xấu thôi. Kiều Minh Húc dáng vẻ không quan trọng nói, thậm chí còn mang theo một chút vô lại. Ôi mấy ngày không gặp mà đã học được đùa nghịch lưu manh rồi, em sẽ không thân thiết với anh. Mạch Tiểu Miên giả vờ ở trước mặt mẹ mình trêu chọc nói, em không thân thiết với anh, vậy anh sẽ thân thiết với em. Kiều Minh Húc nói xong thì đưa mặt qua. Mạch Tiểu Miên đẩy mặt của anh ra, lỗ tai cũng đỏ lên. Đừng nói những lời buồn nôn như vậy, mẹ còn đang ở chỗ này mà. Cái gì ta cũng không thấy, không nghe thấy, các con cứ tiếp tục đi. Mẹ Mạch cười hì hì nói xong cũng thức thời đi ra bên ngoài, để lại không gian cho hai người trẻ. Mẹ Mạch vừa đi, Mạch Tiểu Miên nháy mắt liền ỉu xìu. Giống như một quả bóng xì hơi, cô cúi đầu có mấy phần ảm đạm. Cô gái ngốc này, Kiều Minh Húc tự nhiên biết cô đang giả vờ để lừa gạt mẹ Mạch, không để cho bà lo lắng cho mình. Anh liền vỗ vỗ mu bàn tay của cô và nói, ở trước mặt của anh em không cần phải giả vờ, biết không? Mạch Tiểu Miên nhìn anh rồi nói, có điều anh yên tâm đi, tôi cũng sẽ không bỏ rơi chính mình, tôi sẽ cố gắng đứng lên không gây thêm phiền phức cho anh. Em không phải là phiền phức của anh. Kiều Minh Húc nghiêm túc nhìn cô. Em còn nói như vậy anh sẽ tức giận. Được rồi, cảm ơn anh, Minh Húc. Phải gọi là cảm ơn chồng. Cảm ơn chồng. Mạch Tiểu Miên, em đúng là cố ý. Kiều Minh Húc trước đó cõng cô ở dưới đồng cỏ. Trong lòng của anh hy vọng cũng chờ đợi cô gọi anh là chồng. Kết quả cô giả vờ như một đứa trẻ si ngốc. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở nhà hàng Hồng Tường Vi lúc đó, khóe miệng của cô nở một nụ cười nhàn nhạt giống như chút ánh sáng vào lòng anh. Nhưng khi đó anh có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra anh và cô sẽ có liên quan với nhau, mà chỉ là một người qua đường mà thôi. Sau đó bị ông nội ép buộc kết hôn với cô, anh còn rất chán ghét cô. Cô làm vỡ quả cầu pha lê mà mẹ anh để lại. Lúc đó nếu không phải vì cô là ân nhân cứu mạng của ông nội, anh đã muốn ném cô đi. Thế nhưng ngày hôm đó ở trên hôn lễ, anh đứng trên khán đài nhìn cô mặc áo cưới trắng nõn, kéo tay ba của mình chậm rãi đi tới trước mặt anh, tâm của anh khẽ động. Đột nhiên anh có một loại cảm giác muốn cùng cô sống hết đời này. Bất quá, đó chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi, anh cũng không thể để ở trong lòng. Ở trên nhà nghỉ ở bãi biển, mỗi lần thấy được sự lỗ mãng của cô, anh cảm thấy cô giống như một đứa bé phiền phức vậy. Nhưng anh lại cảm thấy lo lắng, không tự chủ được mà muốn bảo vệ cho cô. Thẳng đến khi 3 ngày này cô hôn mê, anh mới bắt đầu phát hiện ra tình cảm chân chính của mình. Anh phát hiện ra anh đã không thể nào ức chế được mà yêu cô, cảm thấy cô giống như sinh mệnh của anh vậy, không thể mất đi. Anh không thể tưởng tượng được nếu mất đi cô. Chỉ suy nghĩ thôi, anh đã cảm thấy thật sự khó chịu rồi. Có điều, lúc này anh nghĩ đến Lâm Ngọc. Lâm Ngọc giống như một cái kim ở trong lòng của anh. Lâm Ngọc đã ở bên cạnh anh 10 năm rồi, từ thời thiếu nữ cho tới tận bây giờ. Cuộc đời này sẽ có bao nhiêu cái 10 năm chứ? Sau khi kết hôn với Mạch Tiểu Miên, anh phát giác ra anh ngày càng không có cảm giác với Lâm Ngọc nữa, thậm chí còn có chút chán ghét cô ấy. Nhưng dù sao tình cảm của hai người đã 10 năm không thể nào dễ dàng vứt bỏ. Mặt khác, mặc dù kết hôn nhưng anh cũng có một tờ hợp đồng với Lâm Ngọc. Anh cho tới bây giờ đều là người giữ lời hứa. Anh không thể nào thất hứa với Lâm Ngọc được. Chuyện này sẽ là bao nhiêu tổn thương và đả kích với cô ấy đây. Nghĩ đến những điều này, trong nội tâm của anh có chút phiền loạn. Anh cầm lấy một chai nước và uống hết một nửa. Tiểu Miên. Phùng Quang Hiền còn chưa đi tới, giọng nói đã truyền vào trong phòng bệnh. Anh mặc một bộ âu phục màu trắng, nhìn qua không nhuốm bụi trần, thế nhưng tóc tai lại có mấy phần lộn xộn, trên gương mặt tuấn lãng kia còn có vết son môi, nhưng ánh mắt tràn ngập lo lắng. Anh bước nhanh tới trước giường của Mạch Tiểu Miên, yên lặng nhìn cô, sau đó đưa tay kéo cổ áo của Kiều Minh Húc. Sắc mặt hiện lên sự giận dữ, anh hất nắm đấm lên, hung ác chất vấn. Kiều Minh Húc, anh đến cùng chăm sóc vợ mình như thế nào vậy? Tại sao lại để cô ấy bị thương nghiêm trọng như thế chứ? Anh không xứng làm chồng. Kiều Minh Húc đưa tay túm lấy tay của Phùng Quang Hiền, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn Phùng Quang Hiền và nói. Phùng Quang Hiền, tôi chăm sóc vợ mình như thế nào? Không tới phiên một người ngoài như anh tới đây, khoa tay múa chân. Tiểu Miên là bạn của tôi có tư cách bảo vệ cô ấy. Phùng Quang Hiền khinh bỉ nhìn Kiều Minh Húc và nói. Chẳng lẽ tôi còn không rõ ràng sao, tâm tư của anh chỉ đặt ở trên người Lâm Ngọc kia. Phùng Quang Hiền, những lời của anh nói rất thối, anh phải quay đầu, nhìn lại cái mặt mình xem có sạch sẽ hay không. Kiều Minh Húc nói ra những lời châm chọc và khiêu khích. Dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với Lãnh Kiều thì môi của cô ấy từ trước tới giờ chỉ là màu son đỏ nhạt, mà trên mặt của anh lại là một màu đỏ rực rỡ đến như vậy. 3 ngày nữa anh đã trở thành chồng của người ta rồi. Sao anh không chăm sóc vợ của mình? Hôm nay tôi ở bệnh viện trông thấy cô ấy gương mặt tái nhợt, bụng thì không thoải mái. Tôi thấy một người phụ nữ thân thể không thoải mái còn phải một mình đi đến bệnh viện, cảm thấy rất đồng tình cho cô ấy. Tôi cũng tự hỏi không biết vị hôn phu của cô ấy ở đâu rồi. Liệu là đang lăn lộn trên giường với người phụ nữ nào? Phùng Quang Hiền sắc mặt liền thay đổi. Chuyện của tôi không liên quan gì tới anh cả, anh bớt can thiệp vào đi. Vậy chuyện của tôi cũng không liên quan tới anh có thể tới đây thăm vợ của tôi. Bạn bè của anh thế nhưng anh không có quyền chỉ trích tôi một cách mù quáng như vậy. Đương nhiên để vợ của tôi bị thương đúng là lỗi của người làm chồng như tôi. Tôi sẽ kiểm điểm bản thân nhưng không cần anh nói. Kiều Minh Húc luôn mồm nói chồng, vợ, hai chữ này khiến cho tâm của Mạch Tiểu Minh không ngừng nhảy bình bịch. Sắc mặt của Phùng Quang Hiền lúc này càng thêm khó coi, cuối cùng anh liếc Kiều Minh Húc một cái, sau đó đưa mắt tới bên người Mạch Tiểu Miên. Khi anh nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, trong mắt màu lam kia hơi nhíu lại, trở nên dịu dàng. Tiểu Miên, anh muốn đưa tay kéo tay của Mạch Tiểu Miên lại bị Kiều Minh Húc bắn tới một ánh mắt giống như muốn giết người, dọa cho anh rụt tay lại, chỉ có thể đặt tay ở trên chăn của Mạch Tiểu Miên, giọng nói ân cần hỏi. Đầu của em còn đau không? Không có chuyện gì lớn cả. Mạch Tiểu Miên nhìn dấu son trên mặt của anh không nhịn được mà nói. Phùng Quang Hiền, vô luận anh và Lãnh Kiều Thi tình cảm như thế nào, nhưng dù sao cũng đã sắp kết hôn rồi, anh phải thu liễm lại một chút. Được, anh hứa sẽ thu liễm. Phùng Quang Hiền bộ dáng khiêm tốn rồi nói, chỉ cần là em nói thì anh đều sẽ nghe cả. Nhưng Tiểu Miên à, em như vậy còn có thể có mặt ở hôn lễ của anh hay không? Anh thì hôm đó sẽ là chú rể đẹp trai và khổ sở nha. Đẹp trai thì có thể lý giải rồi, nhưng sao lại khổ sở rồi? Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà hỏi. Cưới một người phụ nữ mà mình không yêu, đánh mất đi sự tự do của một người đàn ông độc thân, biến thành một người đàn ông đã có gia đình thì sao lại không khổ sở chứ? Phụng Quang Hiền hẳn là cười đùa tí từng, nhưng ánh mắt kia vẫn có thể nhìn ra tâm tình của hắn lúc này khó chịu và nặng nề đến như thế nào. Lúc hắn nói ra lời này, Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Phụng Kiều Minh Húc và nói, ngày chúng ta kết hôn đó, anh có phải cũng rất khổ sở hay không? Không. Là ngày đẹp trai nhất sao? Không phải. Vậy thì là cái gì? Là ngày anh bước vào cuộc đời của Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc cứ trả lời như vậy, rất bình thản, lại làm cho trái tim của Mạch Tiểu Miên đập loạn, phảng phất đây giống như một lời tâm tình của anh. Nhìn thấy ánh mắt của hai người như có gì đó đang lưu chuyển, Phùng Quang Hiền cũng vui vẻ thay cho Mạch Kiều Miên, nhưng cũng âm thầm thất vọng. Anh đúng là hận ông nội của mình không phải là ông nội của Kiều Minh Húc. Nếu có thể ép anh kết hôn với Mạch Tiểu Miên thì kết tốt rồi. Ông cũng bắt buộc anh kết hôn, có điều đối tượng kia lại là Lãnh Kiều Thi. Đối với Lãnh Kiều Thi, anh quen biết từ khi cô còn ở chuồng. Chỉ là một nha đầu thối, anh thực sự không muốn nhìn nhiều. Đương nhiên, Lãnh Kiều Thi đó cũng không muốn liếc mắt nhìn anh một cái. Anh không tiến vào được cuộc sống của Lãnh Kiều Thi, Lãnh Kiều Thi cũng không đi vào được cuộc sống của anh. Anh Quang Hiền, anh cũng tới rồi à? Ở ngoài cửa vang lên tiếng nói của Mạch Đồng Đồng, vừa ngọt ngào và vừa mừng rỡ. Cô vừa tan học về, cơm cũng không ăn đã chạy thẳng đến bệnh viện để thăm Mạch Tiểu Miên. Lúc đầu cô muốn một mực ở đây trông coi cho Mạch Tiểu Miên, nhưng mẹ Mạch lại bảo cô phải đi học, nói là học sinh thì không thể cúp học được. Cô đành phải đến trường học, sau đó sau giờ mới chạy tới đây. Không ngờ vậy mà lại còn có thể gặp được Phùng Quang Hiền. Cô thật sự là vui vẻ, quên cả mục đích của mình đến đây nhìn chị gái và cũng chẳng để ý đến việc chị gái đã tỉnh rồi. Cô lúc này mặc một bộ đồ học sinh. Bên trong là áo sơ mi trắng có một chiếc nơ con bướm màu đỏ. Một chiếc váy chữ A ngắn, giày đen, vớ trắng làm cho cô mười phần xinh đẹp. Giống như một nữ sinh đi ra từ truyện tranh vậy. Ánh mắt của Phùng Quang Hiền cũng sáng lên, lại quên đi lời cảnh cáo trước đó của Mạch Tiểu Miên đối với anh. Liền ngả ngớn hướng về phía Mạch Đồng Đồng huýt sáo, cặp mắt hoa đào sáng lên và nói, Đồng Đồng, em đúng là xinh đẹp nha, anh thực sự rất thích. Mạch Đồng Đồng nghe nói như vậy, trên mặt nổi lên tia ửng hồng, ánh mắt vui vẻ, cười đến mười phần ngọt ngào. Anh Quang Hiền, anh thật sự thích em sao? Đương nhiên rồi, anh không thích Đồng Đồng thì còn có thể thích ai nữa? Phùng Quang Hiền nhún vai, dáng vẻ đương nhiên nói. Mạch Đồng Đồng nghe vậy, cả khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, giống như có ánh nắng chiếu vào. Cô đưa tay ôm lấy phóng cánh tay của Phùng Quang Hiền, chớp mắt nhìn anh và hỏi, anh Quang Hiền, anh đừng cùng với người phụ nữ kia kết hôn có được hay không? Anh hãy kết hôn với em được không? Em sẽ ngày càng lớn càng xinh đẹp, cũng sẽ ngày càng ưu tú hơn. Phùng Quang Hiền vừa định thuận miệng đồng ý một tiếng, nhưng lúc này nhìn thấy Mạch Tiểu Miên cau mày, đột nhiên anh tỉnh lại. Anh liền không một dấu vết mà cách xa Đồng Đồng một chút, đẩy tay của cô ra và cười. Đồng Đồng xinh đẹp cũng ưu tú như vậy. Anh thế nhưng không xứng với Đồng Đồng. Tương lai Đồng Đồng nhất định sẽ có một người đàn ông càng ưu tú hơn, đẹp trai hơn anh để kết hôn. Đến lúc đó anh Quang Hiền nhất định sẽ chúc phúc cho em và tặng cho em một món quà thật lớn. Em không muốn đàn ông khác, em muốn anh Quang Hiền. Mạch Tiểu Miên nguyên bản là nở một nụ cười thật ngọt ngào, nhưng lúc này lại nghiêm mặt và giờ vờ ho vài tiếng. Đồng Đồng lúc này mới phát hiện ra chị mình, vội vàng buông tay của Phùng Quang Hiền ra, vui vẻ hỏi, chị tỉnh lại lúc nào? Thật sự tốt quá, làm em lo lắng muốn chết rồi. Người em lo lắng hơn chính là anh Quang Hiền nha. Mạch Tiểu Miên thật sự muốn nói ra lời này, bất quá cô cũng không muốn trở thành kẻ đồng lõa nha. Cô liền nói một câu, tỉnh được một lúc rồi, quá tốt rồi. Mạch Đồng Đồng kích động ôm lấy tay của Mạch Tiểu Miên. Chị à, một ngày chị còn không tỉnh lại, em không có tâm tình đi học, cũng ngủ không ngon, cha mẹ cũng tới đây chăm sóc cho chị, lúc nào cũng nhớ thương chị. Cảm ơn Đồng Đồng, em học tập cho giỏi thì chính là tốt rồi, em cũng không cần phải lo lắng cho chị, có rất nhiều người ở đây. Mạch Tiểu Miên yêu thương vươn tay sờ tóc của Đồng Đồng. Vâng, chị nhanh xuất viện chị nhé, chị xuất viện rồi em sẽ pha trà cho chị. Em đã học thuộc cách pha trà rồi, tối hôm nay cô giáo cũng sẽ bắt đầu dạy em trà nghệ chân chính. Chờ chị xuất viện rồi em sẽ pha cho chị và anh rể uống, còn có cả anh Quang Hiền nữa. Mạch Đồng Đồng nói xong, đôi mắt sáng ngời, ngập nước mở to nhìn về phía của Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền lập tức không biết đối đáp làm sao, chỉ gãi gãi đầu một cách mất tự nhiên và gật gật đầu cười, vội vàng chuyển chủ đề. Tiểu Miên, hôm nay thời tiết sáng sủa như vậy, không bằng đi ra ngoài tản bộ và tâm sự một chút, miễn cho ở đây cũng kìm nén. Nghe được anh đột nhiên nói một câu như vậy, Mạch Tiểu Miên ánh mắt nhìn về phía chân của mình trở nên ảm đạm, cúi đầu không nói. Làm sao rồi? Phùng Quang Hiền nhìn cô và hỏi. Bác sĩ nói không thích hợp xuống giường. Không thích hợp xuống giường hay là không xuống giường được? Mạch Tiểu Miên vẻ mặt cười khổ, đưa tay đập hai chân của mình rồi nói. Trước mắt hai chân đã không thể bước đi. Cái gì? Phùng Quang Hiền quá là sợ hãi, xốc chân của cô lên nhìn hai chân của cô và hỏi. Chẳng lẽ chân cũng bị thương rồi? Kiều Minh Húc lúc này có chút không vui, kéo chân của cô một lần nữa đắp lên chân của cô và nói, cô ấy sẽ lạnh. Mạch Tiểu Miên mím môi không nói lời nào. Chị, chân của chị làm sao rồi? Chị không phải bị thương ở đầu sao? Vì cái gì không thể bước đi? Mạch Đồng Đồng khẩn trương hỏi. Chắc là xảy ra chút trục trặc rồi. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt cười, Mạch Đồng Đồng lại nhìn cô không hiểu. Phùng Quang Hiền ra hiệu cho Kiều Minh Húc đi ra bên ngoài hành lang. Là có chuyện riêng muốn nói, Kiều Minh Húc đại khái cũng biết được hắn muốn nói gì, liền theo hắn đi ra ngoài. Minh Húc, Tiểu Miên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Lãnh Kiều Thi gọi điện cho tôi, nói trông thấy hai người ở bệnh viện, còn nói cậu cõng Tiểu Miên giống như bị bệnh rất nặng. Phùng Quang Hiền lo lắng Kiều nhìn Kiều Minh Húc và hỏi thăm, vì sao cô ấy bị thương ở đầu, vậy mà lại không thể đi được chứ? Hóa ra vừa rồi Phùng Quang Hiền đang ở cùng với một tiểu minh tinh vui đùa, kết quả nhận được điện thoại của Lãnh Kiều Thi. Lúc đầu hắn còn không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì, không có việc gì thì tôi cúp. Tôi tự nhiên là không có việc gì muốn tìm anh cả, chỉ là bất quá muốn báo cho anh biết bạn tốt của anh, Mạch Tiểu Miên giờ đang ở trong bệnh viện. Tôi trông thấy Kiều Minh Húc cõng cô ấy, nhìn cô ấy có vẻ rất nghiêm trọng. Lãnh Kiều Thi lạnh lùng nói xong thì liền cúp điện thoại.